Chương 25, thử uẩn linh tượng. Cố Hồng An như là đoạn tuyến một dạng, kêu thảm bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, sàn nhà như là giống như mạng nhện vỡ ra, đám người nghe được xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch, tất cả mọi người bị kết quả này gây kinh hãi, đặc biệt là Nhan Thánh Đình, nội tâm của nàng kinh hãi nhất, bọn hắn mới tách ra bao lâu, hắn liền trưởng thành đến loại trình độ này, chiến kỹ, Nhan Thánh Đình đôi môi đỏ thắm phun ra một nguồn mãnh khí, cái này có chút không thể tưởng tượng a, hắn làm sao lại học xong chiến kỹ. Lệ Phong cũng chưa từng nghĩ đến là như vậy kết quả, nhìn xem đã hôn mê Cố Hồng An, hắn đều muốn lại đi đạp cho mấy cái, hỗn đảng này thế mà nói cho hắn biết Nhan Thánh Đình phu quân là phế vật chưa bao giờ tu hành, một kích liền có thể trọng thương ngươi còn gọi làm chưa bao giờ tu hành, hắn liền không nên tin Cố Hồng An, cũng đúng, có thể làm cho Nhan Thánh Đình cam tâm gả cho người, làm sao có thể là một tên phế vật, còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh đi tìm nát chiếu đem hắn cuốn chôn. Diệp Vũ đối với bên cạnh Nhan Tuấn một cước bay qua, có các ngươi những nô tài này ta sẽ tức chết, đi, Lệ Phong phất tay, để sau lưng hai người khiêng đi Cố Hồng An, âm trầm mang theo đám người rời đi, nhìn xem Lệ Phong rời đi, Nhan Thánh Đình cả đám thở dài một hơi, bất quá ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ lại lộ ra vẻ kính sợ, thiếu niên này đã mạnh đến bọn hắn khó mà tin được, Hải Thiên Thúc, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta mau rời khỏi nơi này, Nhan Thánh Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó Nhan Hải Thiên đồng thời, lại đối Diệp Vũ nói ra, Thiên Hỏa Tông tại Cửu Châu thực lực rất cường đại, các nơi đều có thế lực của hắn, khoảng cách Thanh Dương Thành cách đó không xa Thiên Hỏa Quật, chính là Thiên Hỏa Tông nắm giữ thế lực, Thiên Hỏa Quật, Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, hắn rất mạnh sao, Thiên Hỏa Quật chủ nhân đã từng là Thiên Hỏa Tông đệ tử, đã sớm là uẩn linh cảnh đại thành thực lực, càng là uẩn ra long mãn linh tượng, thực lực cường đại vô cùng, đặc biệt là từ Thiên Hỏa Tông học một bộ chiến kỹ, sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng khủng bố, tại Thanh Dương Thành xung quanh thanh danh hiển hách, không có mấy người dám đi trêu chọc hắn, Nhan Tuấn ở bên cạnh giải thích nói, Lệ Phong lần này ăn thiệt thòi, sợ sẽ tìm cầu trợ giúp của hắn. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn hỏi, Long Mãng linh tượng rất cường đại sao? Long Mãng mang theo một sợi thánh thú huyết mạch, cho nên có thể uẩn ra loại này linh tượng người, thực lực đều sẽ rất cường đại. Ngươi lúc này ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới, đụng phải người như vậy giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ trong lòng rung lên, Tuyết Ngôn nhãn lực nàng không hoài nghi chút nào, nàng nói giữ nhiều lành ít đó chính là thật giữ nhiều lành ít. Quẩn linh cảnh cao chính mình hai cái cảnh giới, còn có được chiến kỹ mà nói, cường đại đến cái tình trạng gì chính mình thật không có khái niệm. Tiểu thư, sợ chúng ta muốn đi cũng khó. Nhan Hải Thiên đột nhiên cười khổ nói với Nhan Thánh Đình, ta vừa quan sát một chút khách sạn bốn phía, phát hiện rất nhiều người đều nhìn chằm chằm khách sạn, đây đều là Thiên Hỏa Tông người, muốn từ bọn hắn không coi vào đâu đào tẩu khó mà làm đến. Nhan Hải Thiên vô cùng tự trách, nếu không phải mình tiểu thư luân phiên trọng thương, đạt được truyền thừa nàng sao lại bị Thiên Hỏa Tông như vậy khi nhục. Cổ đỉnh phối hợp truyền thừa đủ để cho nàng không sợ Thiên Hỏa Tông. Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, lấy thực lực của ngươi muốn phá vây rời đi cũng không khó, mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần ta còn ở nơi này, bọn hắn sẽ không dốc hết sức lực đuổi theo giết ngươi, không hổ là bái đường vợ chồng a, Nhan gia chỉ có ngươi sẽ còn lo lắng ta. Diệp Vũ nhìn qua Nhan Thánh Đình óng ánh như ngọc gương mặt, chỉ là đáng tiếc a, chúng ta mặc dù bái đường lại chưa từng tới kịp động phòng, người còn sống là có thiếu hụt. Nhan Thánh Đình không nghĩ tới Diệp Vũ lúc này còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh trong con ngươi xấu hổ tức giận, ngươi chừng nào thì có thể đứng đắn một chút, ta rất đứng đắn a, Diệp Vũ hồi đáp, mục tiêu của bọn hắn là ngươi không sai, nhưng ngươi sẽ không ngây thơ cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ta đi, nhân sinh của ta không quen, chạy còn chạy qua địa đầu xà bọn hắn, tìm tới Thanh Dương Thành Diệp Vũ đều bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, chạy trốn, còn không có chạy liền lạc đường, huống chi hắn mang theo Tuyết Ngôn, có thể chạy bao nhanh. Đáng tiếc thân thể ta bị thương nghiêm trọng, bằng không cũng không trở thành, Nhan Thánh Đình trong mắt không cam lòng, nếu trốn không thoát, bằng không chúng ta đêm nay trước tiên đem động phòng cho vào, bằng không cứ như vậy chết rất biệt khuất a. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói nghiêm túc, nghe Diệp Vũ ô ngôn quế ngữ, Nhan Tuấn nhịn không được cả giận nói, đối với chúng ta tiểu thư tôn trọng một chút, Diệp Vũ không chút suy nghĩ, một cước hung hăng hướng về Nhan Tuấn đạp tới, ngươi là ngu xuẩn a, còn đứng ở nơi này làm cái gì, còn không mau cút đi đi tìm hiểu vừa mới thiếu niên kia tin tức. Mẹ nó, tức chết ta rồi, bắt giặc trước bắt vua cũng không biết sao, thừa dịp Thiên Hỏa Tông hậu viện không tới, trước tiên đem hắn bắt làm con tin bảo mệnh a, chẳng lẽ các ngươi thật muốn chờ chết không thành. Diệp Vũ càng nói càng tức phẫn, dưới chân đạp càng dùng sức, một đám ngu xuẩn. Diệp Vũ trước đó không hiểu rõ tình huống, bằng không tuyệt đối sẽ không thả Lệ Phong rời đi nơi này, trước tiên đem hắn bắt làm con tin, những người kia muốn đối phó hắn cũng muốn cố kỵ một hai. Nhan Hải Thiên bị Diệp Vũ nhắc nhở, ánh mắt hắn sáng lên, tranh thủ thời gian sai sử Nhan gia tử đệ hành động, nhưng lại có chút lo lắng nói ra, chúng ta Nhan gia thực lực, sợ bắt không được hắn, cầu ta hỗ trợ liền thái độ tốt một chút, khuyên các ngươi tiểu thư cùng ta động phòng, ta còn có thể không giúp các ngươi. Diệp Vũ trả lời Nhan Hải Thiên. Nhan Thánh Đình phất phất tay để Nhan Hải Thiên đi tìm hiểu tin tức. Về phần Diệp Vũ lời nói nàng xem như không nghe thấy. Tại khách sạn muốn một căn phòng, Tuyết Ngôn lấy xuống khăn che mặt của nàng, cười yếu ớt ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đôi mắt đẹp mị thái chảy ngang, không nghĩ tới ngươi còn kết hôn, làm sao, không để cho động phòng. Diệp Vũ trợn trắng mắt, cùng Tuyết Ngôn đã thân mật vô gian, đương nhiên sẽ không che giấu cùng Nhan gia quan hệ, hắn đem cùng Nhan Thánh Đình dây dưa nói cho Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn sau khi nghe xong phốc một tiếng cười ra tiếng, ngươi không phải mỗi ngày nói khoác chính mình mị lực vô hạn, làm sao lưu lạc đến tận đây a, dùng mị lực của ngươi đi chinh phục nàng a. Ai, chủ yếu là ta ghét bỏ nàng xấu a. Diệp Vũ cảm thán nói, dù sao ta không phải là người nào đều có thể hạ thủ, kém nhất cũng muốn trưởng thành ngươi dạng này a. Tuyết Ngôn trắng đoản cổ nổi lên đỏ ửng, trợn nhìn Diệp Vũ một chút phong tình vạn chủng, đừng chém gió nữa, hay là muốn bên dưới làm sao vượt qua nan quan này đi. Nắm giữ chiến kỹ Uẩn Linh cảnh đại thành không phải đùa giỡn, cũng không phải ngươi bây giờ có thế chiến thắng, coi như ngươi có con tin cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút nói ra, nếu là ngươi có thế uẩn ra thánh thú linh tượng, có lẽ còn có thể cùng hắn một trận chiến, chỉ là thời gian cấp bách, dựa theo bọn hắn nói, thiên hỏa quật người tới đây nửa ngày là đủ, thời gian ngắn như vậy ngươi muốn uẩn ra thánh thú cũng tương đối khó khăn. Uẩn ra linh tượng sao? Diệp Vũ thoáng chút đăm chiêu, cảm nhận được thể nội bàn bạc linh khí, có lẽ chính mình cũng nên thử một chút đột phá đến tiểu thành cảnh, uẩn ra bản thân linh tượng. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong lòng cũng chờ mong, Diệp Vũ đến cùng có thể uẩn ra cái gì linh tượng, có thể hay không uẩn ra thánh thú. Ai, đáng tiếc ta tự phong thân thể, bằng không điểm ấy phiền phức tính là gì, tiện tay liền có thể giúp hắn giải quyết, có thể cấp cho hắn đầy đủ thời gian đi uẩn dục linh tượng, lấy thiên phú thực lực của hắn uẩn ra thánh thú hẳn là có thể, chỉ là hiện tại, thời gian ngắn như vậy, hắn có thể uẩn ra linh tượng cũng không tệ rồi, không thể hy vọng xa vời uẩn ra nhiều huy hoàng linh tượng. 123 truyện.com